Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1840, chương 1840, trở lại. Đối với Phá Tiêu Môn một đám đệ tử, Triều Phá Tiêu cũng không ôm có quá nhiều hy vọng, bởi vì những này đệ tử thương đạo tư chất cùng hắn so sánh với, còn là đều có được chênh lệch cực lớn. Muốn tìm hiểu thương tổ bí điển thì là có chút miễn cưỡng, nhưng lại không thể tưởng được Nghiêm Thành Ảnh cũng tại ngắn ngủn thế gian nội thì có đoạt được, quả thực là ngoài ý liệu, kinh hỉ. Tần Mặc đợi đều là tiến lên chúc mừng Nghiêm Thành Ảnh cơ duyên. Trải qua một kiện sự này, tại Phá Tiêu Môn ở bên trong, Nghiêm Thành Ảnh tương lai tông môn thân phận của Cự Kinh đã là khả dĩ xác định. Đây là một việc vui, đã có chỗ thu hoạch, liền chuẩn bị một chút tiến về trước Âm Quỷ Cốt Tháp a. Việc này rất hung hiểm, phải có vạn toàn chuẩn bị. Triều Phá Tiêu nói như thế, quan sát này đạo trí nhớ mảnh vỡ về sau, Triều Phá Tiêu có loại dự cảm thăm dò Âm Quỷ Cốt Tháp tất nhiên sẽ phi thường hung hiểm, xa so trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ. Hơn nữa, lúc này đây Âm Quỷ Cốt Tháp chi đi, nói không chừng so dĩ vãng càng thêm nguy hiểm. Cái này tinh khiết là một vị đỉnh phong cường giả biết trước, nhưng lại tương đương tinh chuẩn. Đại lục một chỗ, một tòa to như vậy thành trì chung, ầm ầm, cả tòa thành trì truyền ra nổ mạnh, làm như thiên tai hàng lâm. Đường đi xuất hiện từng đạo vết rách, tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu cứu liên tiếp, toàn bộ thành trì mọi người đều lâm vào khủng hoảng bên trong. Một lát, cả tòa thành trì nhưng lại khôi phục bình tĩnh. Không chỉ có như thế, mặt đất vô số vết rách đúng là bắt đầu khép lại. Trong khoảng thời gian ngắn, đúng là lại khôi phục nguyên dạng. Như thế, cảnh tượng, nếu là có ngoại giới cường giả lúc này, tất nhiên sẽ rung động không thôi, sinh ra đủ loại suy đoán. Thế nhưng mà, tại thành trì bên trong đích mọi người thì là rất bình tĩnh. Tựa hồ chuyện như vậy lại bình thường bất quá. Phanh, một chỗ phủ đệ trong phòng, một gã lão giả tướng một khối minh bài bóp nát, mơ hồ có thể thấy được, minh bài thượng có họ chung danh tự. Ta Tôn Nhi vậy mà chết rồi. Làm sao có thể? Không chỉ có như thế, Trung gia phệ thế Rong Lô lại cũng đã mất đi liên hệ. Đây là Phá Tiêu Môn cái kia chút ít lão gia hỏa ra tay sao? Đáng chết, người này lão giả phẫn nộ gào thét, khuôn mặt vặn vẹo được giống như lệ quỷ, toàn thân dỉ sắt chân cương bốc lên, như là một ngôi sao thể, làm như muốn bạo liệt ra đến. Trong phòng, còn quỳ lạy nước cờ đạo thân ảnh, trong đó có một thanh niên, đúng là cùng Tần Mặc từng có xung đột Trung Trạch Vương. Giờ phút này, Trung Trạch Vương cũng là trừng tròng mắt, trên nét mặt khó có thể tin, thầm nói, làm sao có thể, đại ca chính là ta Trung gia huyết mạch người thừa kế. Tu luyện phệ thế Rong Lô thuật, lại có phệ thế Rong Lô nơi tay. Cho dù đánh không lại, cũng nên có thể đào tẩu mới được là. Bên cạnh, mặt khác vài tên Trung gia cường giả đều là sắc mặt lãnh lệ, lộ ra vô cùng sát ý. Lần này nhằm vào Phá Tiêu Môn hành động, thực là tổn thất quá thảm trọng. Không chỉ có hao tổn Trung gia tuyệt thế kỳ tài, còn vứt bỏ một kiện trọng bảo. Lão tổ, khai chiến đi. Chúng ta Trung gia tích xúc thời gian dài như vậy lực lượng, tuyệt sẽ không tái phạm các vị tổ tiên sai lầm, nhất định có thể đem Phá Tiêu Môn diệt trừ. Một người trung niên cường giả mở miệng, lúc này, tên lão giả kia nhưng lại an tĩnh lại, như ưng chảo giống như thủ trưởng nắm chặt lại, khoát tay nói, bây giờ không phải là lúc khai chiến, Âm Quỷ Cốt Tháp tiếp qua không lâu muốn mở ra. Đây mới là liên quan đến chúng ta Trung gia hưng thịnh đại sự. Nhằm vào Phá Tiêu Môn kế hoạch thất bại, không thể tiến vào Phá Tiêu chủ phong. Kế tiếp, cũng chỉ có thể chấp hành đệ nhị hạng kế hoạch, Đang khi nói chuyện, trong phòng mọi người ngay ngắn hướng quay đầu, ánh mắt rơi vào Trung Trạch Vương trên người, khiến cho thứ hai kinh dị bất định. Hắn cũng không hiểu biết thứ hai kế hoạch là cái gì. Âm quỷ cốt tháp ở bên trong đồ vật, chúng ta Trung gia nguyện nhất định phải có. Trạch Vương, ngươi là lão phu nhỏ nhất cháu trai bối phận, vốn không muốn cho ngươi đi mạo hiểm. Đáng tiếc, chuyện cho tới bây giờ, đã không có lựa chọn. Lão giả thanh âm rất bình tĩnh, chậm rãi nói, cái này thứ hai kế hoạch rất hung hiểm. Ta Trung gia cải tạo chi thuật phi thường quỷ dị, ngươi phải có điều chuẩn bị, tiếp được ca ca ngươi gánh nặng. Bất quá, nếu là cải tạo chi thuật có thể thành công, thực lực của ngươi sẽ siêu việt ca ca ngươi, trở thành ta Trung gia tương lai kháng đỉnh nhân vật. Đương nhiên, ngươi cũng có quyền cự tuyệt, nếu không phải nguyện ý, hiện tại tự nói ra. Trung Trạch Vương nghe vậy, sắc mặt biến đổi, trong đầu không hiểu hiển hiện một người thân ảnh, lại không phải của hắn ca ca, mà là đang tụ bảo trai cổ địa ở bên trong, cho hắn mang đến lớn lao sỉ nhục Tần Mặc. Đột nhiên, Trung Trạch Vương trong mắt lệ mang thoáng hiện, mạnh mà nắm tay, quả quyết nói, lão tổ, ta nguyện ý thử một lần, tuyệt không cô phụ ngài lão hy vọng. Tốt, lão giả thỏa mãn gật đầu. Băng diễm phong trận tông Tần Mặc, Trung Trạch Vương ánh mắt oán độc, khóe miệng hiển hiện cười lạnh, trong nội tâm gầm nhẹ, đợi lấy a, tại âm quỷ cốt tháp gặp nhau lần nữa, ta muốn đem ngươi cái này tiểu xúc sanh bầm thây vạn đoạn, đây là để cho ta chịu nhục một cái giá lớn. Ngoặc kép, mấy ngày về sau, Tần Mặc chờ ở Phá Tiêu môn phản hồi, cũng mang về lận tiền bối phong thư, cùng với Phá Tiêu môn kết minh công văn. Lúc này đây Phá Tiêu môn chi đi, có thể nói là thu hoạch cực lớn, một chuyến đồng bạn đều đã lấy được cực lớn chỗ tốt. Nhất là Tần Mặc, càng là có loại triệt để lột xác cảm giác. Đương nhiên, nhất huệ hoài, không ai qua được Hồ Tam gia, tuy là gặt hái được Trung gia trí bảo lò luyện, còn suy đoán thần trùng giáp xác, lão gia hỏa này nhưng lại thủy chung vẻ mặt cầu xin, phảng phất tất cả mọi người thiếu nợ hắn một số chướng đồng dạng. Ta nói lão gia hỏa, đều ra Phá Tiêu môn rồi, ngươi còn sầu mi khổ kiểm làm gì, giả bộ cho ai xem a hát, giống như ngươi có nhiều tổn thất thảm trọng đồng dạng. Nhìn Hồ Tam gia thần sắc, Ngân Rừng vô cùng nhất xem không xem qua, cái này hồ ly không rõ trải qua, cho rằng lão gia hỏa này một mực tại giả bộ, không muốn làm cho người khác biết được hắn đã lấy được nhiều như vậy chỗ tốt. Tiểu lão nhân ở đâu có giả bộ, thật sự tổn thất rất thảm trọng a hát. Hồ Tam gia kêu rên ấm ức, cái kia bình ngân dịch mất đi hiệu dụng, tương đương dỉ sắt lò luyện không cách nào sử dụng. Về phần thần trùng giáp xác thì là không biết như thế nào luyện hóa, là được chiều Phá Tiêu cũng không biết dung luyện chi pháp. Dứt khoát tự lại để cho Hồ Tam gia mang đi. Cũng tức là nói, lão gia hỏa này nhìn như thu hoạch cực phong phú, kỳ thực chân chính có dùng chỗ tốt thì là một kiện cũng không có, còn trắng bạch bồi một lọ ngân dịch cũng không tính tổn thất thảm trọng. Hồ Tam gia ngươi cũng nhòm phá thương tổ bí điển, thác ấn ra một bộ phận, cũng có thể xuất ra đi bán một cái giá trên trời. Tần Mặc vừa cười vừa nói, Hồ Tam gia nghe vậy, thì là sắc mặt hiện khổ, cũng không nói thương tổ bí điển căn bản không thể xuất ra đi đấu giá. Nếu không, Phá Tiêu môn đầu tiên sẽ đến tìm phiền toái, huống hồ, như vậy vô thượng điển tịch, trong đó chân ý như thế nào có thể thác ấn đi ra. Nếu thật có thể làm như vậy, triều Phá Tiêu đã sớm để lại thương tổ bí điển nửa phần trên. Nguyên nhân chính là này, Hồ Tam gia lúc này đây, có thể nói là chỗ tốt gì cũng không có kiếm đến. Không công khổ cực một hồi, nhìn lão gia hỏa này bộ dáng, một chuyến đồng bạn tắc thì đều là rất vui vẻ. Có thể nhìn thấy Hồ Tam gia kinh ngạc, thực là một kiện làm cho người cao hứng sự tình. Mặc tiểu tử, bản hồ đại nhân lần này tiến cảnh, có thể nói là vượt quá tưởng tượng. Ngươi muốn hay không cùng bản hồ đại nhân tỉ thí một phen? Ngân Dừng quay đầu, nhìn về phía Tần Mặc, một đôi hồ trong mắt có muốn yêu diễm lưu chuyển, như là hai cái yêu dị vòng xoáy, tản ra đoạt người tâm phách quang huy. Tần Mặc khẽ giật mình, cái này hồ ly có thể như thế tự tin, xem ra theo hạch nhân của ngôi sao trung đạt được tạo hóa, chính là tương đương khó lường. Vừa vặn, ta cũng muốn thử một lần, song sắc yêu diễm sau khi tăng lên uy lực như thế nào. Tần Mặc vui vẻ đáp ứng, có chút hấp khí, trên hai tay huyết khí chi lực bắt đầu khởi động, hiện ra một loại óng ánh thực chất tính chất, như là một đôi cánh tay khải đeo trên cánh tay. Trong lúc nhất thời, Tần Mặc hai tay đều là bốc lên huyết khí chi sương mù. Cái kia cảnh tượng giống như yên hà đồng dạng, sáng chói chói mắt. Hơn nữa, tại huyết khí cánh tay khải bên trong, ẩn ẩn có cự thú tiếng hô truyền ra. Thấy tình cảnh này, Hồ Tam gia đợi một chuyến đồng bạn đều là biến sắc. Bọn hắn biết rõ tế thể đảo văn cường đại, nhưng là cùng trước đây so sánh với thiếu niên này, huyết khí chi lực rõ ràng đã có càng thêm rõ ràng biến hóa. Phảng phất đã là cùng thân thể triệt để dung hợp, hiện ra một loại cuồng bạo cường đại. Không hề nghi ngờ, đây là dùng tế thể đảo văn làm cơ sở, trùng kích hoàng chủ cảnh về sau. Cái này bộ tôi thể kỳ điển tại Tần Mặc trên người, hiện ra càng cường đại hơn một mặt, chính là lại một lần bay vọt. Hôm nay, có được hoàng chủ cảnh tu vi Tần Mặc, hắn cường đại nhất đích thủ đoạn đúng là tế thể đảo văn huyết khí chi lực. Dù cho thiếu niên này chưa phát động thế công, đều có thể cảm nhận được không gì sánh kịp cảm giác áp bách. Đợi nhất đẳng, Ngân Rừng chợt hô ngừng, quái khiếu mà nói, tiểu tử ngươi chuẩn bị lấy mạnh hiếp yếu sao? Bản hồ đại nhân cho dù tăng lên rất lớn, cuối cùng không có đột phá đến hoàng chủ cảnh, tiểu tử ngươi dùng hoàng chủ cảnh tu vi tiến hành áp chế, là lo lắng bị đánh ngã sao? Thực nhìn không ra, tiểu tử ngươi tu vi vượt cường, lá gan càng phát ra nhỏ hơn. QC chuyện mới, http://tiuyency.com/long-cot-sien-de-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.